Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1327, đứng tại ta bên này. Nếu như Tiền Thương Nhất không sử dụng kỹ năng, Ưng Linh hoàn toàn có thể đi theo hắn, cũng có tốc độ đuổi theo hắn. Đồng thời, hắn không có thích hợp biện pháp phản kích, nhưng mà, một khi Tiền Thương Nhất sử dụng kỹ năng, tại kỹ năng hiệu quả kết thúc về sau, những người còn lại đều sẽ xông lên. Cho dù hắn bình thường kiên trì rèn luyện, đồng thời cũng biết một ít cách đấu kỹ có thể, nhưng là đối mặt Ưng Nhãn, đối mặt ba tên nam tử trưởng thành, lại thêm đối phương phối hợp, hắn không có phần thắng chút nào. Đây là dương mưu, đánh rắn đánh bảy tấc, đào cây trước tiên đào rễ. Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn còn có Tiểu Toản Phong thương lượng về sau, không hề nghi ngờ dự định đối thời gian tiến hành nhằm vào. Cái thứ nhất thiếu hụt là khoảng cách, nếu như lãng phí thời gian đình chỉ cơ hội rút ngắn khoảng cách, như vậy thời gian đình chỉ tính bất ngờ đem không còn tồn tại, cùng tăng tốc kỹ năng không khác. Cái thứ hai thiếu hụt là chức năng, thời gian đình chỉ có thể tương tự cho tơn bay trong trò chơi tiên cơ tiêu chuẩn, bản thân cũng không có tổn thương năng lực, đồng dạng quỷ dị mặt khác không dễ dàng lý giải kỹ năng bên trong. Trường cơ không gian, tiên chỉ kỹ năng, ngược lại không có dạng này thiếu hụt, Tiền Thương Nhất nhất định phải làm ra lựa chọn. Lần này, hắn không có ý định dùng kỹ năng. Trong lòng làm ra quyết định nháy mắt, thân thể của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Bất quá hắn không có xuống lầu, đi công kích Thiên Giang Nguyệt, mà là lựa chọn trở lại lầu 2. Ống nước bên trong nước đổ xuống mà ra, sớm chuẩn bị tốt nước bị vận chuyển về trong kính thế giới. Về sau, theo Ưng Linh dưới chân tấm gương mảnh vỡ bắn ra, Tiền Thương Nhất tựa ở trên vách tường, may mắn tránh thoát đợt thứ nhất thế công. Nhưng mà, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tấm gương mảnh vỡ bên trong Tiểu Toản Phong. Lúc này Tiểu Toản Phong ngay tại điều chỉnh ống nước vị trí, sắp xuất hiện cửa nước nhắm ngay mục tiêu. Chuyển động ống nước hoa một giây thời gian. Này một giây, Tiền Thương Nhất lần nữa điều chỉnh vị trí, phóng tới tấm gương mảnh vỡ. Lúc này, Ưng Linh động, hướng Tiền Thương Nhất tới gần. Dòng nước đánh trúng Tiền Thương Nhất đầu vai, to lớn lực trùng kích nhường hắn đi tới hơi ngưng trệ một chút. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất nửa người đã ướt. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Tiền Thương Nhất thoát đi thang lầu, một lần nữa trở lại lầu 2 hành lang. Toàn bộ quá trình, Ưng Linh đều duy trì tương đối an toàn khoảng cách. Cũng chính là Tiền Thương Nhất không có cách nào không cần kỹ năng đụng phải khoảng cách. Ưng Linh tiếp tục truy tung, nhưng là ống nước bên trong dòng nước đã nhỏ đi rất nhiều. Dù sao chỉ có nhiều như vậy nước, nhưng mà, một kiểu khác này nọ theo tấm gương mảnh vỡ bên trong đưa ra ngoài. Một cái cán dài ranh giới cả một cái màu đen vòng sắt, một cái dây điện chính tiếp tại trên vòng sắt. Các ngươi cũng quá liều mạng đi. Tiền Thương Nhất nhịn không được chửi bậy. Dùng hiện tại Tiền Thương Nhất ướt thân tình huống, chỉ cần đụng phải vòng sắt, không nói nhất định sẽ té xỉu, toàn thân tê liệt mấy giây là khẳng định. Hắn vội vàng chạy đến mới vừa rồi không có tấm gương gian phòng, đồng thời đóng cửa lại. Ngoài cửa truyền đến va chạm thanh âm, bất quá chỉ có một chút. Lập tức, toàn bộ gian phòng lặng ngắt như tờ. Tiền Thương Nhất dành thời gian đem cách điện găng tay đội, có thể hơi hóa giải một chút tình huống trước mắt, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm. Hắn hít sâu mấy hơi, suy nghĩ đối sách, ngắn ngủi vài giây đồng hồ khoảng cách về sau, Thiên Giang Nguyệt thanh âm xuất hiện lần nữa. Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, giống con gà rơi xuống nước, tựa hồ khó được có cơ hội như vậy. Thiên Giang Nguyệt tùy ý chào phúng. Tiền Thương Nhất hướng cửa sổ đi đến, đi tới bên giường thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu như nói phía trước Thiên Giang Nguyệt hô lên là che giấu, vì cái gì lần này không phải che giấu đâu? Nếu là che giấu, là vì che giấu cái gì? Thanh âm, nghĩ rõ ràng điểm này nháy mắt, Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở gầm giường. Toàn bộ gian phòng đều không có tấm gương, mục đích là vì chế tạo một loại an toàn giả tưởng. Lại thêm lầu 2 cũng không có tấm gương. Sẽ vô ý thức cho rằng sở hữu tấm gương đều tập trung vào lầu 1. Trên thực tế, dưới giường phải chăng có tấm gương điểm này? Cũng không xác định. Khi hắn nhìn về phía gầm giường thời điểm, gầm giường đang có một cái màu đen mang theo phòng hoạt thiết kế gậy điện nhô ra. Mục tiêu, đúng là hắn hai chân. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt che giấu, chính là vì nhường trong kính thế giới người theo gầm giường chui ra ngoài. Tiền Thương Nhất không có phát động kỹ năng, mà là một phát bắt được gậy điện. Hiện tại hắn mang theo cách điện găng tay. Hơn nữa, không có dính nước. Có thể không cần lo lắng bị điện giật kích, nhưng là cũng giới hạn bộ phận này. Về sau, hắn dùng sức kéo một phát, muốn đem gậy điện từ đối phương trong tay cướp đến tay. Nhưng mà, khí lực phương diện hắn lại không đấu lại. Giữa lúc hắn lại định dùng lực thời điểm, đối phương phảng phất đã kiệt lực. Một chút liền nhường Tiền Thương Nhất đem gậy điện cầm trong tay. Bị ảnh hí, Tiền Thương Nhất nhìn xem côn cảnh sát trong tay. Trong lòng ngạc nhiên, lần thứ nhất tranh đoạt, đối phương dùng khẳng định chưa kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức cướp đoạt. Cứ như vậy, khí lực tương đương người cơ bản không cách nào chống lại. Dưới loại tình huống này, có thể cùng hắn khí lực chống lại, thậm chí còn muốn hơn một chút diễn viên. Địa ngục đường về đoàn đội chỉ có một cái bị ảnh hí. Nhưng mà, bị ảnh hí hẳn là hắn bên này người mới đúng. Dưới giường người không có trả lời. Ngoài cửa sổ, Thiên Giang Nguyệt tiếng la còn đang tiếp tục. Ta liền đứng ở chỗ này. Người đến a, Ngụ Ngôn cũng gia nhập kế hoạch. Tiền Thương Nhất đối gầm giường nói. Gầm giường vẫn không có trả lời. Tiền Thương Nhất giọng nói vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Phảng phất đối với cái này không có chút rung động nào. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Bất quá hắn biết, bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Hắn đối dưới giường người nói ra. Xem ra 3v3 đã thành 5v1. Nhường ta suy nghĩ một chút. Thiên Giang Nguyệt sẽ làm sao thuyết phục các ngươi. Giữa chúng ta mô phỏng có cái gì tốt đánh. Trọng điểm là như thế nào nhằm vào cáo giới hội người. Bọn họ đều là cùng thời gian có liên quan kỹ năng. Mà đội ngũ chúng ta bên trong vừa lúc liền có một cái. Hơn nữa bọn họ lại còn xúi dục, vừa vặn phù hợp tình huống hiện tại. Thuyết phục thời gian là lúc nào? Chẳng lẽ theo ta đi tìm Chu Trì thời điểm? Thiên Giang Nguyệt chỉ sợ tại lúc ấy cũng đã bắt đầu thuyết phục các ngươi. Bị ảnh hí, hiện tại ngươi còn là ta bên này. Đã thế cục đã đến như bây giờ. Không bằng ngươi làm cái xong mặt gián điệp. Chờ một chút ta sẽ giả vờ ngất. Ngươi thông chi bọn họ chạy tới. Chiến thắng cát xê, toàn bộ cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền nằm trên mặt đất, mà lại là nằm tại bên giường. Bất quá con mắt của nó quang vẫn như cũ nhìn chăm chú lên gầm giường. Tuy là nhìn không rõ lắm gầm giường tình huống, nhưng là chỉ cần đối phương nghĩ lại điện hắn, hắn nhất định có thể có sử dụng kỹ năng thời gian. Còn muốn đồng ý ta một cái điều kiện, yểm hộ ta. Bị ảnh hí thanh âm theo gầm giường truyền ra. Có thể, Tiền Thương Nhất thanh âm chân thành tha thiết vô cùng. Gần một phút về sau, Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong, Ngụ Ngôn còn có bị ảnh hí. Tất cả đều đứng tại trong gian phòng. Đến, chúc mừng một chút. Thiên Giang Nguyệt từ trong túi lấy ra một chi màu đen mác bút. Ngươi làm gì? Tiểu Toàn Phong có chút hiếu kỳ. Này còn cần nghĩ. Khẳng định là ở trên mặt họa chút gì. Lại chụp kiểu anh. Về sau dùng để uy hiếp Thương Nhất. Ngụ Ngôn hai tay ôm ngực. Thỏa mãn gật đầu. Không cần lo lắng. Sau đó ta sẽ lau sạch sẽ. Chuyện này chỉ có chúng ta biết. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Bị ảnh hí yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Vô ý thức lùi lại một bước nhỏ. Cái gì cũng chưa nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.